Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, tóc vàng mắt xanh Dương Nữ. Dương Nữ, con gái châu Âu, con gái nước ngoài, ngày thứ hai Sở Lưu Mộng cũng không có nhàn rỗi. Sở Gia Bản ra con cháu mới tới kiến nghiệp, xã giao là không thiếu được, ngày thứ hai cũng là bận bịu cả ngày. Đáng tiếc cũng không thấy đặc biệt xinh đẹp mỹ nữ. Sở Lưu Mộng trong lòng thật đáng tiếc. Ngày thứ ba chính là báo danh. Sở Lâm Sương trông coi Sở Lưu Mộng một hồi hài hước cười. Uy, người làm gì thế, cười như thế nhìn có chút hả hê. Sở Lưu Mộng nhíu, bị Sở Lâm Sương cười đến sợ hãi. Sở Lâm Sương cười híp mắt. Ta ở chúc mừng ngươi a. Rốt cục vào ở tha thiết ước mơ nữ sinh túc xá. Lẽ nào nữ sinh ký túc xá là cái gì long đàm hổ huyệt hay sao? Ngươi xem ngươi như vậy. Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp. Dĩ nhiên không phải, mong ước ngươi sinh hoạt khoái trá. Sở Lâm Sương liếc nhìn Sở Vân Linh. Điên khùng làm càn cười to. Cô nãi nãi, làm cho ta đưa các ngươi đi thôi. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Sở Đào đi tới gõ cửa một cái. Sở Lâm Sương đi tới mở rộng cửa. Phất tay nói, năm thứ tư đại học phải cùng chúng ta không phải một cái giáo khu a. Chìa khóa xe cho ta. Tự chúng ta đi thì tốt rồi. Không phải, ta xiếc xe đạp tương đối khá. Hãy để cho ta lái xe đưa cô nãi nãi nhóm đi thôi. Hơn nữa các ngươi vậy cũng không biết đường a. Không cần làm phiền, trong xe giảng giải hàng là được. Sở Lâm Sương vươn tay, kiên trì muốn tự mình lái xe. Sở Lưu Mộng ở một bên im lặng không lên tiếng. Hắn biết Sở Lâm Sương chỉ là muốn thuận đi một chiếc xe mà thôi. Trước khi tới hắn chính mắt thấy được Sở Lâm Sương đem một quyển bằng lái lặng lẽ hướng trong bọc sách bỏ vào. Trước Mã Vân Lâm sợ Sở Lâm Sương an toàn giao thông vẫn không cho nàng lái xe loạn đi bộ, nhưng lại hiện tại người đang kiến nghiệp, đương nhiên là muốn tùy tâm sở dục một điểm. Sở Đào khuôn mặt triệt để sụp xuống rồi, bất đắc dĩ cầm trên tay chìa khóa nộp ra, mắt lom lom nhìn ba người xách dương hành lý vô tình đi xa. Ha ha, Maserati GT, ta vận khí không tệ nha. Sở Lâm Sương hỉ tư tư ngồi vào bên trong xe. Vươn tay vuốt ve tay lái. Nhanh lên một chút, chuẩn bị xuất phát. Sở Lưu Mộng đem dương hành lý bỏ vào bên trong xe, tức giận nói, nhân gia nói xe là nam nhân lãng mạn, không nghĩ tới ngươi một người nữ sinh cũng như vậy thích xe. Ngươi cũng muốn, trực tiếp mở miệng thì tốt rồi. Sở Lâm Sương cười nói, chỉ cần ngươi muốn, coi như là Bugatti bọn họ cũng có thể cho ngươi làm được. Sau đó xin tặng cho ngươi đâu? Vì sao? Sở Lưu Mộng hơi cảm thấy hiếu kỳ. Coi như hắn là bổn gia, trưởng bối. Đối phương cũng không cần thiết hiếu thuận đến nước này a. Sở Lâm Sương nhún nhún vai. Muốn vào bổn gia thôi. Ta nghe nói qua hắn. Cái này Sở Trúc và Chủ tịch hàng năm đều trình xin. Thế nhưng hàng năm đều bị cự tuyệt. Nghe nói là bởi vì bá bá nhóm cảm thấy tu luyện của hắn thiên phú quá kém. Hơn nữa đối với gia tộc cống hiến cũng không đủ. Bất quá ngươi muốn thì nguyện ý thay hắn mở miệng. Nói không chừng có thể khiến cho hắn được như nguyện. Hắn nhất định đối với ngươi mang ơn. Sở Lưu Mộng buồn cười nói. Vì sao như thế chấp nhất với bổn gia? Bổn gia quy củ cũng không ít a. Nào có phía ngoài ở riêng tự do. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá trang tử không phải cá, làm sao biết ngư chi vui, có thể bổn ra thân phận đối với bọn hắn mà nói là một loại vinh dự a. Ngồi vững vàng a. Sở Lâm Sương mở ra hướng dẫn, đạp cần ga một cái, Sở Vân Linh trong nháy mắt ngã vào Sở Lưu Mộng trong lòng không ngồi nổi tới. Sở Lâm Sương là thu danh sơn luyện qua lão ti cơ. Một đường hoa lửa mang thiểm điện, sau đó bất hạnh kẹt xe, kiến nghiệp so ra kém Bắc Thượng Quảng, nhưng cũng là Trung Hoa Trung Quốc ít có quốc tế hóa đại đô thị. ở chỗ này, coi như ngươi là Thu Danh Sơn xe thần cũng phải lão lão thật thật nằm úp sấp ổ. Trông coi Sở Lâm Sương khó chịu vuốt tay lái, Sở Lưu Mộng nhịn không được cười ra tiếng. Sở Lâm Sương chừng Sở Lưu Mộng liếc mắt, cười cái gì cười, chờ ngươi vào ở nữ sinh ký túc xá, có ngươi khóc thời điểm. A hát, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng không mặn không lạt nói. Hắn cũng đã nghe nói qua có chút nữ sinh túc xá bẩn loạn đơn giản là đang khảo nghiệm đứng thẳng. Sinh vật cực hạn chịu đựng, thế nhưng này chỉ là số ít. Hơn nữa hắn tin tưởng, tại hắn Sở Bạch Liên dưới sự hướng dẫn, hắn ký túc xá nhất định sẽ sạch sẽ lại ngăn nắp sạch sẽ. Trở thành nữ sinh túc xá đồng thoại bản mẫu phòng, huống chi muội muội cái nhà này ắt toàn tài cùng hắn một cái ký túc xá. Hanh, đến lúc đó cũng đi cầu ta. Sở Lâm Sương chứng kiến Sở Lưu Mộng không tin, cũng là cười nhạt. Sở Lưu Mộng sờ sờ trong ngực Sở Vân Linh. Vân Linh, ngươi không thoải mái sao? Say xe, chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh vẫn không có đứng dậy. Ở Sở Lưu Mộng trong lòng củng củng. Thật không? Vậy ngươi liền nằm nghỉ ngơi một hồi a. Sở Lưu Mộng ôn nhu nói. Kỳ thực hắn cũng có chút say xe, thế nhưng biểu hiện không rất rõ ràng. Nhanh đến buổi trưa, ba người cuối cùng cũng lái xe tới đến rồi trường học. Sở Lâm Sương không hứng lắm mà tìm một cái chỗ đậu xe. Bởi Maserati tương đối thấy được, mà Sở Lưu Mộng là một nhân vật công chúng. Hắn liền đeo kính mác lên liền cùng đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Chiếu chiếu trong xe cái gương, cảm giác mẹ ruột đều không nhất định không nhận ra. Thì ra hắn là thực sự là không biết vì sao có chút minh tinh xuất môn võ trang đầy đủ đều có thể bị paparazzi bén nhạy vỗ tới. Hơn nữa tư thế thoạt nhìn đều vô cùng chuyên nghiệp. Sau lại cùng Trần Hoa Minh tán gẫu thời điểm nàng mới biết được. Thì ra những thứ này đại bộ phận đều là minh tinh chỗ ở công ty giải trí cố ý để lộ ra ngoài. Thậm chí chuyên môn cùng paparazzi liên lạc, sau đó mượn cơ hội đồn thổi lên trên đứng đầu. Sở Lưu Mộng sau khi nghe xong không khỏi cảm thán. Đại nhân thế giới thực sự là phức tạp. JPG ba người xuống xe bắt dương hành lý liền chuẩn bị đi tìm ký túc xá. Kỳ thực nguyên bản ở vào ở trước còn có thật nhiều thủ tục. Thế nhưng Hiếu Thuận đại chất tử ngày hôm qua liền toàn bộ thay các nàng làm xong. Ngay cả ký túc xá chìa khóa đều cho các nàng đưa tới. Ba người đi mấy bước, cách xa Maserati, Sở Lưu Mộng liền đem kính dâm hái xuống, chỉ lưu lại một cái mũ lưỡi chai. Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh đồng trúc ngành văn khoa, là một gian túc xá, mà Sở Lâm Sương là ban lịch sử, chắc là ở bên cạnh bọn họ một cái nhà lầu túc xá. Các học muội là đại học năm thứ nhất sinh viên mới a. Là muốn đi tìm ký túc xá sao? Ta mang bọn ngươi đi thôi. Chỉ chốc lát, một cái trên ngực treo bảng hiệu nam sinh tiểu chạy tới. Xem ra chắc là chỉ dẫn tân sinh cấp cao người tình nguyện. Không cần làm phiền, tự chúng ta tìm thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Ôi chao, ngươi là Sở Lưu Mộng. Nam sinh chứng kiến Sở Lưu Mộng mặt của, đầu tiên là sửng sốt, lập tức kinh ngạc nói, đúng vậy, không sai, Sở Lưu Mộng gật đầu, trời ạ, thật là ngươi, vận khí ta thật tốt. Nam sinh kia người nhịn không được cười nói, niên muội, không cần phải sợ, ta không phải là cái gì người tốt, a phi, ta không phải là cái gì phần tử xấu. Dễ dàng có thể thêm một dấu lớn. Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp. Cái này, xin lỗi không tiện lắm. A hát, không có phương tiện a. Vậy các ngươi có được hay không? Nam sinh vừa nhìn về phía Sở Lâm Sương cùng Sở Vân Linh. Ánh mắt nhất là ở Sở Lâm Sương trước ngực dừng lại 2 giây. Sở Vân Linh mặt lạnh không nói lời nào. Sở Lâm Sương cũng lãnh đạm nói. Không có phương tiện, được rồi, là ai nói cho tân sinh muội tử tốt đuổi. Chấm ngoặc kép, nam sinh ủ rũ gục đầu xuống. Nhưng là hào hiệp, cũng không vướng víu, chỉ là cười nói, các ngươi chờ ta một chút. Dứt lời, hắn lấy điện thoại di động ra phát một cái tin tức. Rất nhanh, một vị tóc vàng mắt xanh muội tử tiểu chạy tới. Sở Lưu Mộng các loại người thần sắc cứng lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.